Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, người là ai? Trong tay bút bỗng nhiên dừng lại, Dung Âm nheo mắt nhìn chằm chằm kia phảng phất bị chọc trúng chỗ đau mà cứng đờ bút. Vừa định nói cái gì đó, liền nghe được Bộ Lương sắp khóc ra thanh âm. Dung Âm, người đỉnh đầu, có cái gì đó nhẹ nhàng điểm vào Dung Âm đầu vai. Lành lạnh, Dung Âm duy trì huyền tí cầm bút động tác, chậm rãi ngẩng đầu, họ nâng dậy bàn thời điểm, bàn vị trí thoáng trách đi chút, nàng hiện tại chỗ ngồi, chính là Triệu Tiểu Hoa lúc trước cắt cổ địa phương, một cái sắc mặt xanh trắng nữ hài tử treo tại dây mặc vào. Nàng sơ giản dị bím tóc, mặc có chút cũ màu trắng váy ngủ, bị xé rách phải nửa khuôn mặt đang không ngừng mà ra bên ngoài thẳng huyết. Nhiễm đỏ mặt nàng, nhiễm đỏ quá nửa váy ngủ, kia hai căn bím tóc bị xem như dây thừng cột vào trên cột đèn. Nàng ngẩng đầu, nhếch môi hướng họ cười, tinh hồng đầu lưỡi theo xé rách khóe miệng lộ ra, tựa hồ cũng bị kéo thương tổn được, huyết nhục mơ hồ, nàng treo trên dây thừng, cổ xiết được phát xanh phát tím, thoạt nhìn sắp cắt đứt, mặc cụ tất chân ở không trung tới lui. Hư hư dẫm Dung Âm trên vai, ánh mắt nàng rất lớn, hoàn toàn trắng dã, to lớn màu trắng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới ôn nhã. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổi lên hồng tơ máu đến. A, ôn nhã chưa từng gặp đã đến nữ quỷ, nàng lập tức phát ra ngắn ngủi thét chói tai, thu hồi đang tại cầm bút tay, mất mạng hướng cửa tiến lên, cứu mạng, ta không muốn chết a. Bộ Lương lạch cạch một tiếng, chi kia bút đánh rơi trên giấy, nữ quỷ cũng biến mất không thấy. Dung Âm có hơi nhăn lại mày, quay đầu nhìn chằm chằm đã muốn mất khống chế ôn nhã. Ngăn lại nàng, chơi bút tiên, kiêng kỵ nhất chính là trên đường buông tay, không có hảo hảo đem bút tiên tiễn bước, con quỷ kia liền sẽ vĩnh viễn quấn ngươi, tra tấn ngươi, cuối cùng lấy tàn nhẫn thủ pháp giết chết ngươi. Bộ Lương đương nhiên biết lần này buông tay ý vị như thế nào. Nàng bây giờ là lại vội vừa giận, nàng ba bước cũng làm hai bước, thò tay bắt lấy ôn nhã cánh tay, đi lên chính là hai cái thanh thúy vang dội cái tát. Người điên rồi sao, không phải từng nói với ngươi không thể buông tay sao? Bộ Lương khó thở, căn bản không có ở quá lực cánh tay, ôn nhã mặt trực tiếp sưng lên, nàng bị đánh phải có chút mộng. Sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn trên bàn giấy cùng bút, ô ô khóc lên, ta có thể làm sao? Ta lúc ấy quá sợ, chúng ta trở về, Dung Âm đứng lên. Mở ra đèn pin, đem đồ trên bàn thu thập sạch sẽ. Trải qua khóc ôn nhã bên người thì nàng dừng bước, liền tính chúng ta dựa theo lưu trình đi, cũng sẽ bị nữ quỷ quấn lên. Cử chỉ của ngươi không có sinh ra ác liệt hơn hậu quả. Hiện tại đã rất trễ. Trở về ngủ, nhớ dùng khăn lông ướt phu phu mặt, ôn nhã nhìn thiếu nữ bóng dáng. Xoa xoa nước mắt, đi theo, Bộ Lương quay đầu nhìn thoáng qua 444 phòng ngủ. Đem khóa cửa được nghiêm kín, nàng nhưng rốt cuộc không nghĩ về đến nơi này. 444 phòng ngủ lần nữa khôi phục yên tĩnh đến mức chết lặng. Không biết qua bao lâu, gió lạnh ở trong phòng xoay quanh, dây bộ phụ cận bỗng nhiên truyền đến khàn khàn tiếng cười. Như là bị gắt gao bóp chặt cổ, tràn ngập hận ý cười lạnh, trở lại tầng 6 sau. Ba nữ sinh kết bạn đi toilet, đem dùng đến chơi bút tiên giấy đốt thành cho hướng đi. Những vật khác ném vào thùng rác, thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý, mới về tới phòng ngủ. Tại linh dị loại trong trò chơi, 12 giờ sau đó tốt nhất liền không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho rước họa vào thân, im lặng ngủ chờ đợi hừng đông mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Trong phòng ngủ đều là lên giường dưới bàn phối trí, vì cho mình giữ ra độc lập không gian. Họ đều ở đây trên giường đắp kim loại nhẹ giá, trên giá đeo cái màn giường trong đeo tiểu đèn màu. Hoặc là ở trong góc thả thượng trời sao hình chiếu, lãng mạn mà có thiếu nữ tâm ni. Dung Âm vừa mới bò lên giường, liền nhìn đến đặt ở bên gối đầu di động đang tại sáng. nàng chui vào chăn, điểm tiến cái kia cãi nhau nói chuyện phiếm phần mềm trong. Của nàng avatar bối cảnh là hơi hồng nhạt, ngay chính giữa là một chỉ ôm cà rốt cắn tiểu bài thỏ. Mà kia list bên trong không ngừng lóe ra avatar, là một chỉ ngậm con thỏ đại hôi lang. Dung âm, nàng trên đầu ngón tay trơn, liếc nhìn bọn họ nói chuyện phiếm ghi lại. Nhị cầu từ, chơi bút tiên sẽ đưa tới quỷ, người có thể đối phó quỷ gì đó sao? Nhị cầu từ, muốn hay không ta đi chợ giúp ngươi? Nhị cầu từ, sách, tiểu thỏ tử ngươi còn có khí sao? Nhị cầu từ, dung âm trượt đến mặt sau, phát hiện hắn lại cho nàng phát cái hồng bao. Cái kia hồng bao dùng là tương đối khoe khóc đóng gói. Mặt trên dùng hội viên khoe màu tự thể viết cho tiểu thỏ tử mua hồ la bắc ăn. Dung âm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu thỏ tử, ta vừa trở lại phòng ngủ, bút tiên du diễn đã muốn kết thúc. Chúng ta xảy ra chút tình trạng, tiểu thỏ từ, con quỷ kia hội quấn chúng ta, bất quá nàng hiện thân thời điểm, ta nhìn thấy quần của nàng không có hoàn đều bị huyết nhuộm đỏ. Nếu nàng còn chưa đạt tới hồng y cấp bậc, vấn đề liền không lớn. Lúc này nam sinh trong phòng ngủ, bị Ngụy Hiên quan ái được mặt mũi bầm dập hắc y tiểu ca con mắt nước mắt lưng tròng nâng di động. Ngươi xem ta liền nói ngươi cho nàng phát cái hồng bao. Nàng liền sẽ để ý ngươi, ngươi còn không tin, nàng hồi phục. Ngụy Hiên lười biếng đón lấy di động, nhếch môi cười khẽ, vấn đề không lớn, nàng nhưng thật sự dám nói, thời gian đã rất trễ. Dung âm giản yếu thuyết minh tình huống của bên này, liền tắt điện thoại di động phóng tới bên giường, nằm trong chăn nhắm hai mắt lại. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm dưỡng thành nhanh chóng ngủ say thói quen. Trong phòng ngủ cái khác hai nữ sinh đều thực im lặng. Nàng rất nhanh liền tiến vào trong mộng. Trong mộng, trước mắt nàng thứ gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe được rất nhiều quen thuộc hoặc xa lạ thanh âm ni các ngươi xem. Tóc của nàng cùng ánh mắt đều tốt kỳ quái, nghe nói nàng mụ mụ là gà ai. Không biết nàng có hay không có, nàng kia có phải là không có ba ba nha. Ai nha. Hảo đáng thương, nghe nói nàng đã muốn 19 tuổi. Lại còn tại niệm trung học, là phạm qua sự bị lưu ban sao? Mẹ ta không phải quản học sinh hồ sơ sao? Ta nghe mẹ ta nói, nàng trước kia tại tàn phế trường học đãi qua. Sau này cái kia trường học xảy ra hỏa hoạn, nàng mới bắt đầu đến trường. Các ngươi nói nàng là cái gì tàn tật à? Ta xem nàng tuy rằng được rất nhiều bệnh. Nhưng là không thiếu nào a, nàng không phải là tinh thần phương diện có chỗ thiếu hụt. Ngươi xem nàng kia phúc tử diện than bộ dáng, chờ chờ. Mặt than có tính không tàn tật một loại a ha ha ha. Tóc bị người từ phía sau lưng hung hăng nhéo, dung âm có hơi nhăn lại mày. Vừa muốn tránh thoát, đối phương liền bắt được tóc của nàng, đè lại của nàng đầu. Đem nàng tạp đến bồn rửa tay trước thủy tinh con kính thượng. Phịch một tiếng, cả mặt gương trong khoảnh khắc vỡ vụn ra đến. Dung âm đứng thẳng người, nhìn trong gương phá thành mảnh nhỏ chính mình. Vài máu tươi dọc theo nàng trong suốt trắng nõn trán trượt xuống. Lướt qua của nàng mũi, nhỏ giọt tại trên môi nàng. Nguyên bản đạm nhạt được không có bất cứ nào nhan sắc môi bị nhiễm lên thê lương màu đỏ. Của nàng trong khoang miệng cũng tràn đầy huyết tinh hương vị. Ta rõ ràng nhìn đến hắn đối với ngươi nở nụ cười. Ngươi nếu là không có câu dẫn hắn, hắn trong không gian tại sao có thể có của ngươi ảnh chụp? Cái gì lầm rừng ở thế gian thuần trắng thiên sứ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi này phúc ốm yếu bộ dáng. Cả khuôn mặt tẩm không có ở trong bồn rửa tay, dùng âm gắt gao nhắm mắt lại. Nàng đưa tay chống tại trên bồn rửa tay, muốn đứng thẳng người, lại bị mấy nữ sinh chặt chẽ đè xuống, thật không biết xấu hổ, cũng không nhìn một chút chính mình là thứ gì, liền dám đi câu dẫn ta thích người. Mẹ ngươi là gà, ngươi chính là sồ kê, quả nhiên cái gì mẹ dưỡng ra cái gì nữ nhi, lại mở to mắt, dung âm phát hiện mình tại nào đó WC ngăn cách trong gian. Nghe được kia trận quen thuộc lộp bộp tiếng, nàng rũ xuống lông mi, một chậu nước lạnh ập đến tưới xuống, của nàng đồng phục học sinh tất cả đều ướt đẫm. Nàng hạ thấp người, nhắm mắt lại yên lặng toàn ôm lấy chính mình. Tí tách, thủy châu không ngừng mà theo tóc nàng thượng rơi xuống. Dung Âm cứ như vậy lặng lẽ núp ở góc. Không biết qua bao lâu, cửa ở sau người bỗng nhiên mở ra. Nàng đứng dậy đẩy cửa ra. Phía sau cửa là Tráng Lệ Âu thức phòng. Một cái anh tuấn nam nhân ngồi trên sofa, trong ngực ôm một cái cùng hắn có vài phần tương tự tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài lớn tinh xảo phi thường, bạch kim sắc tóc dài, tuyết trắng làn da, ngọc xanh biển thải cách ánh mắt thâm thúy mà mỹ lệ. Nàng mặc lục nhạt sắc váy, tầng tầng lớp lớp lá sen bên cạnh, trên đầu mang bạch trân châu vật trang sức, thoạt nhìn giống cái sống an nhàn sung sướng tiểu công chúa. Thanh âm, người là ta đã thấy đẹp nhất Lolita, nam nhân nói. Trên trán nàng rơi xuống một cái mang theo dục vọng hôn. Dung Âm hướng kia tiểu nữ hài đi qua, đầu ngón tay vừa mới va chạm vào tóc nàng, trước mắt gì đó liền tiêu tán mất, nàng kinh ngạc đứng ở tại chỗ, phía sau bỗng nhiên truyền đến thiếu niên trong veo ôn nhu tiếng nói. Ta có cái gì đó muốn cho ngươi, người thiếu niên kia ở sau lưng nàng bắt đầu cười khẽ. Hắn niết ra ngăn khâu cái đuôi, đem nó xách đến trước mắt nàng. Đây là ta mụ mụ đưa ta đến nơi đây thời điểm mua cho ta, nó là da ngăn khâu. Ngươi có thể gọi nó ra ra, ngươi xem qua thần kỳ bảo bối không có. Dung Âm lắc đầu, da ngăn khâu là tiểu tinh linh Nga, gặp được cái gì nguy hiểm. Nó đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Bất quá nó chỉ biết tìm nó thích hài tử làm chủ nhân. Nếu nó thích ngươi, nó sẽ là của ngươi. Ngươi biết nó thích gì dạng hài tử sao? Dung Âm mím môi, cẩn thận từng ly từng tí đem ra ngăn khâu nhận được trong ngực. Nó thích yêu cười hài tử, đối phía sau thiếu niên sờ sờ của nàng đầu. Bất quá, vô luận ngươi thích hay không cười, ta đều thích ngươi, như vậy Dung Âm, ta là ai, ngươi là ai? Dung Âm do dự một lát, vừa định xoay người, liền nghe được một trận tiếng âm nhạc, chung quanh cảnh vật trong khoảnh khắc tiêu tán. Nàng bình tĩnh mở to mắt, vừa chống lại nữ quỷ kinh ngạc mặt, tỉnh lại của nàng, không phải cái gì chứ ta thánh vật, mà là Ngụy Hiên đánh tới điện thoại, tên nữ quỷ đó mặc bị huyết nhuộm đỏ bạch váy ngủ, tóc đen xóa. Nàng dùng cặp kia trắng bệch ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Âm. Máu tươi tràn trề nửa khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt của nàng dưới. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, nàng giơ lên cây kéo trong tay, liền muốn xông mặt nàng cắt xuống. A a a a, nữ quỷ ôm ngực, đầu ngón tay vừa mới đụng tới, lại bị phỏng được rụt trở về. Nàng phát ra thê lương tiếng thét chói tai, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dung Âm mặt. Hai hàng huyết lệ theo trong hốc mắt chảy ra, chu sa vẽ liền đuổi quỷ phù dán tại nàng ngực, đang không ngừng mà thiêu đốt. Dung Âm ngồi dậy, thản nhiên chăm chú nhìn ở trong góc kêu rên nữ quỷ. Cùng dĩ vãng bình tĩnh thậm chí có điểm ngốc manh khác biệt. Nàng tối đen đáy mắt không có nổi lên bất cứ nào gợn sóng. Giống như trong đêm khuya ủ rột trời sao, ngẫu nhiên có thể nhìn đến ngôi sao đang lấp lóe. Mà khi cự ly kéo gần lại kéo gần, liền sẽ phát hiện kia mấy viên xanh thẳm tinh cầu đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cao dựa. Rất nhanh liền sẽ chạm vào nhau, gợi ra hủy diệt tính bạo tạc, không cần lại xem xét của ta ký ức, nhất là cùng hắn có liên quan. Dung Âm chớp mắt, lạnh lùng nhỏ ngọt trong tiếng nói mang theo nhẹ nhàng bâng quơ lãnh khốc. Lần sau ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Hết chương.